Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới vào phòng sinh, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, mới vừa gọi điện thông báo cho nhà họ Chu một lúc sau, trong phòng sinh vẫn không có động tĩnh gì. Người của nhà Chu đã vội vàng chạy tới. Triệu Lam nhìn thấy Chu Cận Xuyên chật vật ngồi xổm trên mặt đất, trước mắt bà ấy đột nhiên tối sầm. May là bà ấy được Chu Hoàng Nghĩa đỡ lấy nên bà ấy mới không bị ngã xuống. Tiểu Ý không sao chứ? Tô Nhân cũng bị bà ấy làm cho giật mình. Không có việc gì, vẫn ổn. Con bé mới vào phòng sinh chưa lâu, vẫn chưa có động tĩnh gì. Triệu Lam vỗ vỗ nhịp tim đang đập thình thịch của bà ấy, nói. Vậy sao thằng nhóc C, H, E, T tiệt kia lại chật vật ngồi xổm ở cửa như vậy? Tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tô Nhân bị bà ấy chọc cười, bất đắc dĩ cười nói. Cận Xuyên là lo lắng, thằng bé là lần đầu tiên làm ba nên cũng có thể hiểu được. Sao Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng ở đây? Ngày mai bọn chúng không đến lớp sao? À, do hai đứa cũng không yên tâm, nhất quyết muốn đến xem. Noãn Noãn khóc đòi tới, tôi lại không thể làm gì được. Tô Nhân dương mắt nhìn, ông Chu cũng tới đây, đoán chừng là cũng lo lắng. Có nhiều người đứng ở hành lang như vậy cũng không được. Tô Nhân nhanh chóng kêu mọi người phân tán, ngồi cách ra để không cản trở việc đi lại của y tá. DT Vương ngoài ra, bà còn dặn thằng ba và thằng tư đưa vợ mới cưới nhanh chóng về nhà. Nếu không thì đêm tân hôn lại ở bệnh viện cũng không phải chuyện gì tốt. Mọi người đều biết đây là bệnh viện, không dám gây ra tiếng động nên ngồi im lặng chờ đợi. Chỉ có Chu Cận Xuyên tiếp tục ngồi xổm ở vách tường ngoài cửa phòng sinh, một bước cũng không dám rời đi. Mãi cho đến khi có tiếng hét vang lên từ bên trong, anh mới đột nhiên đứng dậy, vội vã bước nhanh tới. Mãi đến khi y tá bước ra, anh mới nhanh chóng bước tới hỏi. Y tá, vừa rồi có phải là tiếng kêu của vợ tôi không? Người kia tức giận nhìn anh. Vợ anh tên gì? Tô Ý, không phải cô ấy. Cái người này thật là, sao ngay cả giọng của vợ anh mà anh cũng không nghe ra được vậy? Vợ anh vẫn còn khỏe. Cô ấy vừa ăn sô-cô-la vừa đi dạo trong phòng sinh. Lúc này ở trong phòng sinh, Tô Ý quả thật là đang đi dạo và ăn sô-cô-la. Mục đích của việc đi bộ là để lát nữa dễ sinh hơn, còn ăn sô-cô-la là để bổ sung chút năng lượng thể chất cho bản thân. Ngay lúc cơn đau chuyển dạ ập đến, cô nhanh chóng trở lại trên giường và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở. Chờ cho cơn đau chuyển dạ qua đi, cô lại từ từ rời khỏi giường và tiếp tục đi bộ. Người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh đã nằm trên giường hơn 10 tiếng, đứa nhỏ còn chưa có động tĩnh thì cô ấy đã cạn kiệt sức lực. Bác sĩ yêu cầu cô ấy bắt chước Tô Ý đi dạo, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý, Tô Ý tốt bụng đưa đồ ăn cho cô ấy nhưng bị từ chối. Nếu đã không cảm kích thì cô cũng không buồn thuyết phục nên cô kiên trì đi bộ một mình theo lời dặn của bác sĩ. Mãi cho đến khi cơn đau chuyển dạ mỗi lúc một ngắn và cảm giác đau đớn càng ngày càng tăng, cô mới dừng lại và nằm trở lại giường. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chính thức thông báo. Cô sắp sinh rồi, mọi chuyện khá tốt đẹp, lát nữa phải cố lên. Tô Ý vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn gật đầu. Nhờ bác sĩ à, nghĩ đến việc sớm được gặp hai đứa trẻ, đáy lòng Tô Ý bỗng cảm thấy phấn khích và hưng phấn. Không biết chờ đợi cô và Chu Cận Xuyên rốt cuộc là hai đứa con gái hay hai đứa con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, ngay khi bụng bắt đầu cử động, cơn đau lại tăng gấp 10 lần so với lần trước. Cơn đau lan khắp cơ thể, đau đến tận xương tủy. Tô Ý nhanh chóng nghiêng đầu và uống một ngụm linh tuyền được đặt bên cạnh. Trong giây lát cô thấy đỡ đau hơn, nhưng rất nhanh lại trở nên vô dụng. Vừa rồi lúc đau chuyển dạ, rõ ràng nó có tác dụng. Lúc này đừng nói là hít thở sâu, thậm chí cả cách thở khi đau, cô cũng đã quên. Cách chương.